Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhà mình đồ vật. Biên Thụy bên này còn không phải khoa trương nhất chính là Uông Tiệp trong nhà, làm Uông Tiệp tiếp vào cục công an gọi điện thoại tới thời điểm. Người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm, trừ Triệu Vĩ Sơn cùng mẹ của hắn, Uông Tiệp cùng phu mẫu bên ngoài, còn có Uông Tiệp cô một nhà ba người. Tự nhiên tiểu nha đầu cũng là ở đây, cả nhà chỉ có hai cái bú sữa mẹ tiểu bất điểm không tài. Tiếp điện thoại xong, Uông Tiệp liền ngây ngẩn cả người. Triệu Vĩ Sơn thấy liền vội vàng hỏi, làm sao rồi, đàn tìm được? Uông Tiệp nói. Triệu Vĩ Sơn nói, kia là chuyện tốt a. Lúc này lão thái thái há miệng hướng về phía cô vợ trẻ hỏi, cái kia đàn đến cùng phải hay không cái kia thời đường? Xác định là thời đường đàn cổ. Bên kia cấp ra định giá tại bàn nhỏ ngàn vạn tả hữu. Đây là định giá, nếu quả như thật bên trên đập giá trị thăng một nửa không là vấn đề. Uông Tiệp đem mình theo trong điện thoại nghe được cùng một bàn người nói một lần. Ở trong đó liền có ý tứ, bản án chưa phá thời điểm, bên kia liều mạng đè ép giá cả, nhưng là bản án vừa vỡ giá tiền này đi theo cũng nổi lên. Cái này đoán chừng chính là đập làm được chuyên gia cho ra tới giá cả, tương đương có tham khảo tính, dùng để làm có liên quan vụ án kim ngạch đạo cũng không có vấn đề gì lớn. Cái giá tiền này vừa ra tới lập tức đem Triệu Vĩ Sơn mẫu thân lão già này cho đánh câm. Ngay trong nháy mắt này, lão chủ chứa đối Biên Thụy cái chủng loại kia tự tin. Loại này người trên người cảm giác lập tức tất cả đều biến mất. Đàn giá cả vừa ra tới, Biên Thụy cũng không tiếp tục là bị hắn phú hào nhi tử đoạt lão bà tiểu tử nghèo. Thậm chí lão chủ chứa đột nhiên cảm thấy nhà mình con dâu này có phải là cái kia họ Biên từ bỏ. Lúc này mới bị nhà mình nhi tử cho trên mặt tay. Lão già đến là cho mình tìm được một chút căn cứ. Trước kia là cảm thấy Biên Thụy không có tiền, nhưng là hiện tại Biên Thụy có tiền. Như vậy tiền một phương diện liền loại bỏ, người ta một cái đàn liền đáng giá mấy ngàn vạn, là người thiếu tiền a. Tiền không là vấn đề, dài như vậy tướng, lão già đến cũng không mù. Nàng cảm thấy Biên Thụy mặc dù không đẹp trai, nhưng là 1m8 mà to con, khôi ngô rắn chắc, dáng người thấy thế nào làm sao so nhà mình nhỏ gầy nhi tử đẹp mắt nhiều. Có tiền còn tốt nhìn, ném nàng dâu có thể sao? Có lẽ là phương diện kia nguyên nhân. Lão già nghĩ đến một mặt khác, bất quá nàng lại không tin nhà mình nhi tử là cái gì thiên phú dị tướng người. Lão tử ở phương diện này liền sợ, như thế nào sinh ra trên giường đem chồng nhi tử. Một nháy mắt lão già trong đầu chuyển vô số cái suy nghĩ, cuối cùng càng phát ra nhận định nhà mình con dâu là người khác chơi chán vứt bỏ, mà con của mình nhặt được cái hàng nát. Nghĩ như vậy, lão chủ chứa ở trong lòng là con của mình ôm lấy khuất đến. Bắt người ta không cần hai cưới nữ, vẫn là mang theo vướng víu hợp lý cái bảo, cuối cùng một kiện thứ đáng giá đều không có mò được. Cũng quá khổ con trai nhà ta á. Tiểu Tiệp, đàn này cũng nên có ngươi một phần đi, dù sao ngươi cùng cái kia họ Tiểu Tĩnh Tĩnh ba ba cũng kết hôn lâu như vậy, tài sản của hắn cũng nên phân ngươi một phần. Lão chủ chưa nói, lão chủ chứa một câu nói kia vung ra đến, trên bàn bầu không khí nháy mắt liền lúng túng. Uông Tiệp phụ mẫu giờ phút này không biết mình là cái gì tâm tình. Nói là buồn cười đi hoàn toàn chính xác buồn cười, nhưng là việc này là mình bà thông gia nói ra được, liền không chỉ là buồn cười, càng nhiều hơn chính là cảm thấy mất mặt. Uông Tiệp cô một nhà ba người càng là trợn tròn mắt. Mặc dù Uông Tiệp là cháu gái ruột, nhưng là chuyện này cũng quá giật. Làm gì người ta một cái nam nhân kết một lần cưới, ly hôn thời điểm liền phải liền người ta mình sản nghiệp tổ tiên cùng một chỗ dựng vào a. Người lão thái thái này không đi chế định luật hôn nhân mới khuất tài. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Kia là người ta Biên Thụy tiền. Nhà chúng ta liền thiếu tiền thiếu đến nước này. Triệu Vĩ Sơn cau mày nói. Nghe được nhà mình mẫu thân lời này. Triệu Vĩ Sơn lập tức minh bạch. Nhà mình mẫu thân nên trở về quê nhà đi. Ở chỗ này không riêng gì cho mình thêm phiền. Đây là còn muốn mất hết mặt mình à. Trông mong suy nghĩ Uông Tiệp chồng trước tài sản. Người thật đúng là cảm tưởng. Triệu Vĩ Sơn kỳ thật không chỉ một lần có ý niệm này. Bởi vì từ khi mẫu thân hắn đến sau, trong nhà liền không có một khắc sống yên ổn qua. Nguyên bản Triệu Vĩ Sơn để mẫu thân tới trông cậy vào mẫu thân có thể giúp lấy mang hài tử. Ai biết lão thái thái đến đây sau, đối tiểu tôn tử cũng liền hiếm có hai ngày. Sau đó liền bắt đầu trong nhà bày lên nhất gia chi chủ phổ. Lão thái thái tới này mấy tháng, trong nhà bảo mẫu đều đổi 6 gốc ra. Đến bây giờ người ta nghe xong là nhà hắn, đều không vui lòng đến. Ai lại vui lòng cho một cái không bắt người đương nhân gia đình phục vụ đâu. Lại nói hiện tại chỗ nào tìm không thấy sống tạm sống. Chớ nói chi là những này bảo mẫu đều là chất lượng tốt. Cũng không thiếu muốn thuê người ta. Đây không phải thiếu hay không vấn đề tiền. Biên Tĩnh ba ba có tiền như vậy. Cùng Tiểu Tiệp ly hôn liền cho điểm này tiền. Mấy trăm vạn đây không phải là đuổi này ăn mày à. Lão thái thái mặt lạnh lấy bắt đầu nói. Triệu Vĩ Sơn sắc mặt nháy mắt liền thanh. Uông Tiệp phụ mẫu. Uông Tiệp cô phụ một nhà ba người hiện tại cũng không biết bày biểu tình gì ra. Cảm thấy mình tam quan nháy mắt bị lão thái thái này cho lật đổ. Đủ rồi. Triệu Vĩ Sơn lạnh giọng khẽ nói. Bị nhi tử như thế một tiếng. Lão chủ chứa giật mình kêu lên. Vừa muốn nói gì vừa quay đầu nhìn thấy mặt của con trai sắc thanh theo vải xanh. Lập tức ngậm miệng lại. Lão thái bà sợ Triệu Vĩ Sơn khả năng rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Vĩ Sơn từ nhỏ đã có thể kiếm tiền. Trung học liền có thể mình nuôi sống mình. Không chỉ có thể nuôi sống chính hắn. Thỉnh thoảng còn cần cứu tế một cái trong nhà. Mà Triệu Vĩ Sơn cũng không phải ngu hiếu người. Vì lẽ đó lão lưỡng khẩu đều sợ cái tính tình này có chút lạnh lãnh đại nhi tử. Triệu Vĩ Sơn giờ phút này trong lòng một mảnh chua xót. Hắn cho là có tiền. Phụ mẫu liền có thể tầm mắt cao một chút. Nhưng là hiện tại xem ra hai vị này vẫn như cũ là bùn nhão không dính lên tường được. Chưa tiền đồ đến cực hạn. Thời khắc này Triệu Vĩ Sơn nhớ tới khi còn bé. Mẫu thân cho phụ thân sắc một mâm trứng gà. Hắn khi đó mới 11-12 tuổi. Cùng mấy cái đệ muội muội thèm chảy nước miếng. Lão đầu lão thái thái cũng không nói cho bất kỳ một cái nào hai tử ăn được một ngụm. Lão đầu càng là chép miệng đi lấy miệng. Hút trượt lấy ly rượu nhỏ đem một mâm trứng tráng ăn trống trơn. Để nhi tử khuê nữ mấy đứa bé vây quanh cái bàn một mặt ăn khoai tây tử bát cháo một mặt chảy nước. Miếng, bình thường phụ mẫu có thể làm được việc này. Phụ mẫu không từ lúc này mới có nhi nữ bất hiếu. Trừ Triệu Vĩ Sơn còn phản ứng cái này lão lưỡng khẩu bên ngoài. Mấy cái trước kia ra ngoài làm công đệ muội muội. 16-17 tuổi ra ngoài. Sửng sốt tầm 10 năm không có đánh về qua một cái điện thoại. Càng đừng đề cập về nhà ăn Tết. Cũng liền Triệu Vĩ Sơn phát đạt sau. Huynh muội mấy cái lúc này mới một lần nữa liên lạc với. Bây giờ trong nhà cũng không có chuyện gì. Ngày mai ta để Tiểu Lý lái xe đưa ngươi về nhà. Cha ta một người trong thôn cũng không phải vấn đề, Triệu Vĩ Sơn lạnh lùng nói. Lão chủ chứa nghe xong lập tức có chút không vui. Há miệng muốn nói cái gì nhưng là vừa tiếp xúc với đại nhi tử ánh mắt. Lập tức đem bên miệng nuốt xuống. Nàng cũng biết nhà mình cái này đại nhi tử không phải nàng có thể cầm ở. Như thế nháo trò, Triệu Vĩ Sơn còn nơi nào có hứng thú ăn hết. Đặt đũa giơ tay lên biên khăn mặt trà sát một cái tay cùng miệng. Cha mẹ, cô dượng làm các ngươi cười cho rồi. Các ngươi từ từ ăn. Ta ăn no, Thế là trên bàn lại là một trận khách sáo. Triệu Vĩ Sơn đứng lên, tiếp nhận người hầu đưa tới cặp công văn, đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, Đối Uông Tiệp dặn dò nói ra: "Người buổi sáng đi cục công an thời điểm chú ý một chút phân tắc. Đừng quên đến lúc đó đưa một mặt cờ thưởng, đồng thời hỏi một chút chúng ta có thể hay không cho điểm cảm tạ kim cái gì. Số lượng ngươi nhìn, không sai biệt lắm 30-50 vạn đều có thể. Chấm ngoặc kép, đến cùng là cái thương nhân. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không quên chắp nối." Triệu Vĩ Sơn vừa đi, tựa như cùng lão hổ rời núi. Lão chủ chưa nháy mắt lại run lên. Lần này Uông Tiệp cô phụ một nhà tranh thủ thời gian cáo từ. Uông Tiệp phụ mẫu mượn tiễn khách, cũng đi theo Uông Tiệp cô phụ một nhà ra. Khách nhân vừa đi, lão thái thái lại bắt đầu làm yêu. Nàng cảm thấy nhi tử đuổi mình đi, vậy khẳng định là nàng dâu chủ ý. Thế là trong nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Uông Tiệp cũng không cùng nàng nhau nhau, trực tiếp mang tới khuê nữ ra cửa. Bên ngoài chọn lấy một nhà cấp cao khách sạn ăn một bữa bữa sáng. Quán cà phê uống một chén cà phê, lúc này mới hướng cục công an đi. Đến cổng cùng Triệu Vĩ Sơn phái tới nhân viên đụng tốt đầu. Cầm cờ thưởng vào cục công an bên này cũng có tiếp đãi. Thế là mọi người khách khách khí khí đi vào phòng họp. Một phen hữu hảo trò chuyện sau, Uông Tiệp gặp được cái kia sàng đường cầm. Trước kia không biết nó giá trị nhiều tiền như vậy, thời điểm cảm thấy nó dáng dấp không dễ nhìn, toàn thân loang lổ lại lại. Nhưng là hiện tại xem xét, tựa hồ mỗi một đạo đường vân đều có đặc biệt vận vị. Uông nữ sĩ, đàn này không sai a. Cục trưởng đại nhân cười híp mắt hỏi. Uông Tiệp không thể xác định, bất quá đứng tại bên cạnh nàng tiểu nha đầu xác thực gật đầu. Duỗi ra ngón tay nhỏ một cái đàn nơi đuôi một ngón tay giáp vết nhéo. Không sai, đây là ta bóp ra vết tích. Bà ba nói để ta làm người khác không biết ký hiệu. Như vậy ném đi dễ tìm. Một bang cảnh sát bị tiểu nha đầu đùa mỉm cười, tất cả đều nở nụ cười. Chỉ có bên cạnh một cái lão nhân chân mày cau lại. Tiểu bằng hữu, đàn này rất chân quý, ngươi dùng nhất định phải cẩn thận. Nói là quốc bảo cũng không đủ, lão nhân hướng về phía tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu ngẩng đầu mở to cái mắt to, suy nghĩ một chút có chút không hiểu nói ra. Thế nhưng là cha ta nói, đây là đồ đạc của chúng ta muốn làm sao chơi chơi như thế nào, làm gì nghe người khác. Lão đầu nghe xong lời này kém chút một hơi không có thở đi lên. Lão đầu nghĩ răn dậy một cái, nhưng là lại không tiện mở miệng, bởi vì tiểu nha đầu mới là mấy tuổi hài tử, hắn đều 60 mấy làm sao được rồi tiếp theo tấm mặt mo cùng một đứa bé chấp nhặt. Cục trưởng đại nhân nói ra, đây là chúng ta Minh Châu đàn cổ đại sư Phó Thanh Tử. Phó lão tiên sinh, Uông Tiệp nghe xong vị này chính là Phó Thanh Tử lão tiên sinh. Lập tức khách khí, thật xin lỗi, hài tử không hiểu nhiều lễ phép, ta trở về hảo hảo giáo dục. Không có việc gì, không có việc gì, Phó Thanh Tử cũng không tốt nói cái gì. Bởi vì hắn hôm nay đến thế nhưng là mang theo mục đích tới. Nếu như chỉ là giám định một sàng đàn, hắn cũng không cần sáng sớm đến đây. Xin hỏi đàn này là của ngài a? Phó Thanh tự hỏi. Uông Tiệp vội vàng nói, không phải, đàn này là ta trồng trước, hắn cho nữ nhi bình thường luyện tập dùng. Nha, cái này ta biết. Phó Thanh tự đã biết cái chuyện này. Tâm cảnh đã từ vừa mới bắt đầu không thể tiếp thụ lấy hiện tại đã không muốn bình luận. Tượng hắn dạng này đàn cổ mọi người, liền xem như muốn phủ đường cầm vậy cũng phải dán lên một gương mặt mo hỏi tàng ra mượn. Hơn nữa còn phải là trọng đại trường hợp, giống như là cấp quốc gia diễn tấu trường hợp mới có thể xong đi há miệng. Như bây giờ một sàng đường cầm, lại là một cái mấy tuổi tiểu nữ hoa hoa luyện tập đàn. Cái này khiến lão đầu còn có thể nói gì thế? Ai bảo tiểu oa này tử có cái tốt cha đâu? Cha có được hay không? Thứ này sinh ra không sai biệt lắm liền định. Không có đời này cũng không lớn khả năng có. Phó Thanh tự đã mơn trớn cái giường này đường cầm. Đối với cái giường này đàn âm sắc kia là khen không dứt miệng. Lấy hắn mơn trớn tất cả đường cầm đến nói. Cái giường này cầm tuyệt đúng không thua ở hiện có đại thánh di âm cùng cửu tiêu hoàn bội. Càng khó hơn, cái giường này trên đàn dùng lại là dây đàn. Nguyên bản Phó Thanh tự đàn tấu trước đó cảm thấy cái này dây cung. Nhưng là một khúc qua đi, Phó Thanh tự đã lòng mang kích động. Hắn rốt cuộc minh bạch cổ nhân hình dung tiếng đàn thời điểm dùng nhiều như vậy mỹ hảo chữ. Cũng không phải là tất cả đều là khoa trương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.